Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 40. Nguyên tổ thiên ma phát hiện, Emiya cũng phát hiện điểm này. Hắn tại thôn phệ hư vô ma kính lực lượng về sau. Trong lòng tràn đầy bạo ngược cùng hủy diệt, hắn ánh mắt nhìn về phía Bát Bảo Sơn Trang phương hướng. Theo bản năng muốn phát động thánh biệt, đem ăn mình hạt giống sức mạnh người đều giết sạch, thôn phệ bọn hắn chân khí. Bất quá tiếp theo giây, Emiya liền lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng bạo ngược cùng sát ý. Hắn ngẩng đầu, tựa hồ muốn nhìn về phía chín ngày bên ngoài. Nơi đó có một tòa to lớn thiên võng. Thiên võng bên trong có một cái nguyên tổ thiên ma. Ngay tại cười lạnh nhìn xem Emiya. Ma châu là hắn đồ vật, là thân thể của hắn biến thành. Tại Emiya thôn phệ ma châu thời điểm, nguyên tổ thiên ma liền có phản ứng, muốn thông qua ma châu lực lượng từ đó ảnh hưởng đến Emiya, để Emiya hóa thành tử vong cùng hủy diệt hóa thân, hủy diệt nhân loại, cứu vớt chính mình. Bất quá hắn không nghĩ tới, Emiya vậy mà đè xuống hắn lực lượng. Cái này khiến nguyên tổ thiên ma có mấy phần kinh dị, nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường. Tại hắn xem ra, Emiya có thể chiến thắng nhất thời, nhưng không có biện pháp chiến thắng một thế. Chỉ cần hắn không chết, liền có thể lợi dụng cỗ lực lượng này một mực ảnh hưởng Emiya. Thẳng đến Emiya đi hướng hủy diệt cho đến, hắn lực lượng cũng không phải các ngươi tốt thôn phệ. Emiya hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, bất quá cũng không có ân hận. Hắn thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng, tỉnh táo tự hỏi. Cuối cùng, Emiya tìm được một cái biện pháp. Hắn đem thể nội thuộc về nguyên tổ thiên ma tà khí, từ trong cơ thể của mình chia ra đến, cùng cỗ lực lượng này cùng một chỗ chia ra tới. Còn có một cái ảnh phân thân. Sau đó, Emiya đem cái này phân thân nhốt lại, thì triển ra quang minh lực lượng, bắt đầu tiến hóa cỗ này tà khí. Một ngày sau đó, Emiya đem cỗ này tà khí tịnh hóa sạch sẽ, thu về mình phân thân. Từ đó về sau, nguyên tổ thiên ma không còn có biện pháp ảnh hưởng đến Emiya. Dù sao hắn hiện tại thực lực, không thể so nguyên tổ thiên ma kém cỏi. Nguyên tổ thiên ma lại cường đại, cũng không có biện pháp xuyên thấu qua thiên võng, ảnh hưởng đến Emiya. Mà Emiya tại thôn phệ hư vô ma kính, thu được nguyên tổ thiên ma một phần lực lượng về sau, liền cùng cái khác ma châu thành lập một loại như có như không liên hệ. Thông qua mối liên hệ này, Emiya thậm chí có thể cảm ứng được cái khác ma châu hạ lạc. Cái này trong đó tự nhiên bao quát đã thành hình đế hận cùng ma soái. Emiya thuận cỗ này liên hệ, ngay lập tức tìm được ma soái, hời hợt đem ma soái bắt, thôn phệ ma soái một thân lực lượng. Mà ở xa 9 ngày chi vương nguyên tổ thiên ma cảm giác được mình lại mất đi một cỗ lực lượng, không khỏi giận tím mặt, muốn thoát khốn mà ra, xé nát Emiya. Nhưng cũng tiếc chính là, tại thiên võng không có triệt để sụp đổ trước đó, hắn căn bản không có biện pháp thoát khốn. Chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại thiên võng bên trong. Một trận vô năng cuồng nộ về sau, nguyên tổ thiên ma lại kìm lòng không được lo lắng. Cái này thần bí gia hỏa một mặt thôn phệ hai viên ma châu, đồng thời bỏ đi ma châu ảnh hưởng trái chiều. Đây đối với hắn mà nói, cũng không phải một tin tức tốt a. Trời biết gia hỏa này có thể hay không để mắt tới cái khác 8 khỏa ma châu. Nếu như cái này 8 khỏa ma châu đều bị đối phương thôn phệ, vậy hắn chẳng phải là vĩnh viễn không thoát khốn ngày. Tình huống này vẫn là tốt. Vạn nhất đối phương thôn phệ ma châu về sau, đem ánh mắt đặt ở hắn trên thân, vậy phải làm sao bây giờ a? Cái này 10 khỏa ma châu là hắn là thân thể biến thành. Đã mất đi cái này 10 khỏa ma châu, hắn lực lượng giảm bớt đi nhiều. Nếu như đối phương giải khai thiên võng, tiến vào thôn phệ mình có thể ngăn cản sao? Nguyên tổ thiên ma suy tư một trận về sau, uể oải cho ra một đáp án. Không thể, hắn bị trọng thương về sau, giam giữ tại thiên võng bên trong, lại mất đi 10 khỏa ma châu, thực lực vừa giảm lại hàng. Nếu như cái này thần bí ra hỏa giết tới, hắn chỉ sợ là thật muốn trở thành đối phương món ăn trong mâm. Cái này khiến Nguyên Tổ Thiên Ma càng phát ra phẫn nộ. Bắt đầu điên cuồng công kích Thiên Võng. Ý đồ tại đối phương giết tới trước đó. Xé nát Thiên Võng. Từ Thiên Võng bên trong chạy đi. Nhưng cũng tiếc chính là. Hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy. Trước kia không trốn thoát được. Hiện tại đồng dạng không trốn thoát được. Chỉ có thể từng chút chờ đợi tử vong đến. Mà cùng lúc đó. Emiya cũng không biết Nguyên Tổ Thiên Ma đã đoán được hắn mục đích. Đồng thời tại Thiên Võng bên trong giống như nổi điên công kích Thiên Võng. Muốn từ Thiên Võng bên trong thoát đi. Hắn tại thôn phệ ma soái về sau. Nguyên bản muốn đi tìm đế hận. Nhưng phân thân lại truyền đến một cái tin tức. Thiên địa minh chủ Yến Vương tới. Emiya đành phải trước buông xuống tìm kiếm đế hận làm việc. Một cái lắc mình về tới Bát Bảo Sơn Trang. Thu hồi mình phân thân về sau. Minh bạch sự tình trải qua. Khoảng cách lần trước cùng Viêm Thần sau khi tách ra. Viêm Thần trở về quả nhiên thuyết phục Yến Vương. Thế là Yến Vương liền mang theo Thiên Địa Minh Viêm Thần. Cùng Vàng Bạc Đồng Tam Đại Pháp Vương. Cùng một đám tầng dưới chót thành viên. Quanh quanh liệt liệt thẳng hướng Bát Bảo Sơn Trang. Cái này trên đường đi rêu rao khắp nơi. Người còn chưa tới. Bát Bảo Sơn Trang liền nhận được tin tức. Phân thân không chút hoang mang gọi Bát Bảo Sơn Trang người bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Khác một phương mặt, lại tại án binh bất động. Đem Bát Bảo Sơn Trang chế tạo thành tường đồng vách sát. Chờ Yến Vương dẫn theo Thiên Địa Minh thành viên đến Bát Bảo Sơn Trang về sau. Phân thân mới chủ động liên hệ Emiya. Emiya một bên chỉnh lý phân thân ký ức. Một bên chạy tới Bát Bảo Sơn Trang cửa chính. Khi hắn đến cửa chính lúc, chỉ thấy một cái đen nghịt Thiên Địa Minh thành viên đã đem Bát Bảo Sơn Trang vây quanh. Trừ Viêm Thần bên ngoài, Vàng Bạc Đồng Tam Đại Pháp Vương đều hội tụ ở đây. Đám người này đối Bát Bảo Sơn Trang nhìn chằm chằm, trong không khí tràn ngập sát khí mãnh liệt. Tại người hữu tâm dẫn dắt phía dưới, Thiên Địa Minh thành viên nhao nhao giận dữ hét, giao ra hổ phách, quỳ xuống đầu hàng, tiếng gầm trùng thiên. Chấn động bốn phía, mà chính đạo quần hùng cũng không cam lòng yếu thế. Tại Emiya dẫn đầu hạ, đứng tại Emiya sau lưng, theo thứ tự gạt ra, đối mặt đằng đằng sát khí Thiên Địa Minh. Khí thế bên trên không rơi hạ phong, tà ma ngoại đạo, chết không có gì đáng tiếc. Hai nhóm người còn không có giao thủ, khiến người hít thở không thông sát khí liền đã tầng tầng khuếch tán ra tới. Bầu trời đều vang lên lôi đình gầm thét, tựa hồ tại vì một trận sát giới nhạc đệm. Emiya đảo mắt bốn phía, nói ra, Thiên Địa Minh chủ đâu? Cái kia đồ hèn nhát không có tới sao? Lớn mật, Ngân Pháp Vương một tiếng gầm thét, chỉ vào Emiya nói ra, ngươi là ai? Cũng dám như thế nói xấu Minh chủ. Emiya không có phản ứng Ngân Pháp Vương, ngược lại nhìn về phía cái nào đó phương hướng. Đến đều tới, cất giấu làm cái gì? Chẳng lẽ lại là lòng tin không đủ? Cảm thấy đánh không thắng ta, cho nên không dám hiện thân sao? Đã như vậy, ta để ngươi một cái tay, được hay không? Hừ, nhưng vào lúc này, một tiếng tức giận hừ như lôi đình nổ tung, chấn sở hữu người tâm thần chập chờn. Ngay sau đó, nương theo lấy một tia chớp, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Thiên Địa Minh trước mặt. Cái này thân người xuyên kim giáp, giống như kim giáp thiên thần hạ phàm, cũng giống như hỗn thế ma vương giáng lâm. Hùng mãnh bàng bạc lạnh thấu xương khí thế chấn tâm thần người. Hồn giao phách đãng, không ít người nhìn thấy hắn thời điểm, toàn thân đánh run một cái, lông tơ dựng ngược mà lên, trong lòng sợ hãi lập tức tràn ngập ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.